Chương 569, Hắc tử tia sáng. Không chờ chúng ta nói, cái này B đã quay người sang, để cho chúng ta đều ăn sợ không nhỏ là, khuôn mặt của hắn cư nhiên cùng người bình thường là giống nhau. Hơn nữa, còn là một người dáng dấp phi thường anh tuấn ám tinh linh ma đạo sĩ, tên của hắn gọi vong linh nam tước Kiệt La. Kiệt La nam tước sắc mặt phi thường xấu xí, hầu như tiếp cận giấy trắng, như người chết mặt một dạng, xem chúng ta thời điểm, khoe miệng dùng hết toàn lực điễu điễu. Đây là, khiến cho người rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện, cái cằm của hắn, cư nhiên lập tức bong ra, lộ ra sâm sâm bạch cốt vài cái bị hù dọa phát ra hồi thanh âm. Sau đó, tuyền cận thẻ lưới, run rẩy nhàng, vong linh đại thúc, ngài không muốn dọa người như vậy có được hay không? Người dọa người hù chết nhân Kiệt La nam tức cực kỳ chật vật nói, tiểu cô nương, ta không phải người, ta đã là thật đáng buồn bất tử sinh vật, các ngươi những này còn sống người, vì sao nhất định phải tới nơi đây đây, đi nhanh lên, mau rời đi nơi đây. Hắn vừa nói chuyện, mặt thịt nhất phiến phiến bong ra từng mảng xuống tới, mà những cái này bong ra từng mảng xuống bắp thịt thì từ từ biến thành hắc sắc, sau đó biến thành nhất phiến phiến khói đen tỏ khắp rớt. Mà vong linh nam tức Kiệt La tên cũng từ từ biến sâu. Cánh tay của ta hướng phía hai bên đưa ngang một cái, ý bảo mọi người lui ra phía sau, tiểu tĩnh thì một cái bước xa vọt tới, trong tay cái khiên mang theo mạnh mẽ lực đánh vào đánh tới thân thể hắn hết cách rồi, đối phương đã là đối địch, nhiều lời vô ích, e rằng hiện tại giết chết nó, đối với nó vẫn là một loại giải thoát sức trùng kích to lớn, làm cho vong linh nam tức Kiệt La thân thể bay ra ngoài rất xa, vẫn đụng vào phía sau trên vách tường. Chỉ thấy trên người của hắn bắp thịt một mảnh, cũng không thừa lại, tất cả đều bị đánh bay, cả người đã biến thành một cô khô lâu. Long chi nhãn cũng ở đây nhất khắc chọn đọc đến rồi vong linh nam tức Kiệt La thuộc tính. Vong linh nam tức Kiệt La phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 170 lượng máu, 40.000 ma pháp công kích lực, 6.200-7.100 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, vong linh sở tổng ra. Hắc tử tia sáng, đọa lạc hắc băng B giới thiệu, vong linh nam tức Kiệt La sinh trước là Kiệt La Trang. Viên lĩnh chủ, sở hữu nơi đây trí cao vô thượng quyền lực và địa vị, đồng thời còn là một vị sở hữu cường đại lực lượng nguyên tố ma đạo sĩ. Sư Tổng Xí Nổ Vương quốc 10 đại ma đạo sĩ đứng đầu là Sạ Nạ Lan Đại Sư, sau lại cũng thu được 10 đại ma đạo sĩ danh xưng. Hắn làm người thiện lương, thích làm vui người khác, thâm thụ dân chúng địa phương ủng hộ. Ở thiên ma trong đại chiến, lãnh địa của hắn bị địa ma ngôi sao giờn lãnh đạo lươi hai ma quân đoàn công kích. Hắn dẫn dắt trong lãnh đi A Bách tính liều mạng chống lại, nhưng cuối cùng như cũ thất bại, tàn bạo địa ma ngôi sao giết chết trong lãnh đi A tất cả sinh vật, mà Kiệt Dô Ben người cũng bị giết chết, dưới vào ma tộc khí tức chế thành con rối sinh vật, chỉ là bởi tự thân lực ý chí tương đối ngoan cường, còn bảo lưu lại một tia vẫn còn tồn tại lương tri. Nhìn vong linh nam tức Kiệt La cường lớn ma pháp công kích lực, ta bất đắc dĩ nói, xong đời tiểu tĩnh, ngươi đem người anh em này duy nhất lương tri đều đánh bay. Tiểu tĩnh hé miệng cười, ca ca, vậy ngươi giúp ta tìm trở về đi, ta cười thay của nàng vị trí, giao cho ta đi, bởi trên người ta trang bị ma phòng phụ ra giá trị cực cao lang vương sao trang, cho nên ở bỏ thêm tuyển cận thiết bích tụng ca hậu, phòng ngự ma pháp lực đã đạt đến 4.200. So với tiểu tĩnh cao hơn 10.000 nhiều một chút, loại này pháp hệ B đương nhiên phải giao cho ta tới gánh. Mà khi ta không chút do dự xông tới thời điểm, vong linh nam tức Kiệt La cũng đã đứng dậy, khiến cho người khó tin sự tình cũng xuất hiện. Hắn một bả từ chính mình cùng lúc rút ra một cây xương sườn, chiếu cùng với chính mình tim bộ vị bỗng nhiên đâm xuống, mà mình thì rên rỉ thống khổ ngâm một cái tiếng sau một khắc. Nhất khắc màu đen trái tim cư nhiên từ trong bộ ngực của hắn bị đâm đi ra, viên này màu đen trái tim chảy ra không sạch sẽ huyết, rất nhanh ngừng đập sau đó, khiến cho người giận. Mình một màn xuất hiện, trong tay hắn nắm chặt vật cư nhiên bằng nhanh nhất tốc độ cùng xương sườn dung hợp với nhau, biến thành một cây tản ra hắc sắc quang diễm ma trượng, nhưng là, ta không đợi hắn phát động kỹ năng, đã bạo phát long chi nộ. Liên tiếp nhanh như tật phong lưu tinh liên kích đánh hắn liên tiếp lui về phía sau 6.474-57.012-3 bạo kích 1.524-52-8.101-2 bạo kích 2.012-12 bị đau không dứt vong linh nam tức Kiệt La gào thét, cơ trong tay ma trượng, hướng ta nhanh chóng quăng ra một đoàn hắc vụ, ta chỉ cảm giác chân của mình dưới đột nhiên phát lạnh, một cái cự đại hắc sắc băng truy đột nhiên từ dưới chân của ta xông ra. nhất thời để cho ta đau đớn khó nhịn. Đoạ Lạc Hắc Băng 8747-8 trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy toàn thân của mình lạnh cả người, tay chân đều có chút chết lặng, mà đỉnh đầu ở, cư nhiên xuất hiện một cái cường hãn vô cùng mặt trái trạng thái. Đoạ Lạc Đông lại, tốc độ di động, tốc độ công kích, lượng máu tốc độ khôi phục giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Ngay sau đó, vong linh nam tức Kiệt La Kiệt Kiệt cười, thân thể đột nhiên vạch ra một cái bóng mờ, cực nhanh thoáng hiện lên 30 mét. Ta mỉm cười, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, mà băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật cũng ở đây nhất khắc phát huy ra uy lực cường đại, trực tiếp giải khai ta mặt trái trạng thái. Ha ha, loại trình độ này mặt trái tuy là cường hãn, mà dù sao là hắc ám hệ mặt trái, thần thánh hệ chuyên môn khắc chế loại này tạp chủng thuộc tính vong linh nam tức Kiệt La nhìn thấy ta xông lại, hắn cũng không sốt ruột phóng thích kỹ năng, mà là hướng phía ở xa chạy đi. Chỉ tiếc, ta đã không hề cho hắn bất cứ cơ hội nào, một cánh tay giương lên, nạt nhỏ, thần long khóa giống giống hai tiếng long ngâm dưới mặt đất phát ra một hưởng, hai to lớn kim sắc long chảo đột nhiên từ dưới chân của hắn toát ra, đưa hắn nắm thật chặt tốt, có tác dụng trong thời gian hạn định không có đánh gãy, 5 giây 1 giây cũng không ít. Ta chạy nhanh đến, thừa dịp nó thả ra trong nháy mắt đã đi vòng qua sau lưng của nó, nắm đấm phải ra sức vô cùng ra, quyền nhận cuốn màu đỏ thám quang mang đâm thủng nó bố giáp, kiếm mang càng là ngạnh sinh sinh đích đánh vào trên cổ của hắn long đâm 1784-45. Ta không khỏi liễu lơi, cực kỳ phiền muộn à, một kích này cư nhiên không phải nhược điểm vị trí công kích vì giải. Chứ nghi ngờ trong lòng, tay của ta thu về trong nháy mắt, đã kéo lấy nó pháp bảo, đem bao vây lấy hắn miếng vải đen lập tức đập vỡ vụn nhất thời. Một bộ hoàn hảo ám tinh linh khô lâu tiêu bản xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta kinh dị phát hiện, cái này Kiệt La thể chất lại là kinh người như vậy. Mặc dù là bị ma hóa thành bất tử sinh vật, hắn khung xương như trước lóe ra như kim loại một dạng sáng bóng, mà hoàn toàn là tu vi cực cao thuật sĩ mới có thể làm được. Thừa dịp ta sững sờ võ thuật, vong linh nam tức Kiệt La lại một lần nữa cơ lên ở trong tay pháp trượng, ngâm sướng ra khỏi một đạo màu đen, có chiều cao hơn một người cơn lốc. Cơ thể của ta đã hoàn toàn lâm vào cơn lốc bên trong, cả người trên không trung bị thổi làm khó có thể tự chế xoay tròn, rơi xuống mười mấy mét có hơn 1.102-47 tiểu tĩnh đều có điểm xanh mục kết thiệt. Cái này vong linh bê ma công làm sao sẽ cao như vậy. Màu bạc chỉ rũ quang trụ rất nhanh rũ xuống đến trên người của ta, đem ta lượng máu trong nháy mắt kéo căng. Ta trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, hướng phía nó vọt tới. Hết cách rồi, chúng ta trang bị thay đổi, bê chất lượng cũng phải tăng lên. Ta lại một lần nữa vọt tới, mà tiểu tĩnh cũng ở đây nhất khắc dọc theo một khắc tuyến đường cùng ta đánh lên phối hợp. Chỉ là cái này bê phi thường giàu hoạt, lại một lần nữa sử xuất thoáng hiện, mà lần này cư nhiên lóe lên một cái mang theo điểm độ cung đường bộ. Ta và tiểu tĩnh nhất thời cười rút, mẹ kiếp, cư nhiên học trộm mùi hoa tỷ tuyệt kỹ không sai. Vong linh nam tức Kiệt La cương mịch có thoáng hiện phương thức, đúng là hình thoáng hiện. Loại này thoáng hiện vô cùng dựa vào thao tác, yêu cầu người sử dụng đang nha y phát hiện một sát na lợi dùng chính mình thân thể vốn éo cải biến thoáng hiện vị trí, lấy đạt được mê loạn người chơi tầm mắt mục đích. Chỉ tiếc, cái này B là bắt trước bữa, hắn loại này tam lưu chạy chỗ, cũng chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Theo hai chúng ta sống tới giết, độc luyến thu vũ cùng cả bụ xì nổ cũng tha. Cho đến rồi B lưng bu nở dê, chỉ tiếc, người này dường như sau đầu sinh nhãn. Một cái xoay người, đem một đạo màu đen băng truy đâm thủng cả bụ xì nổ thân thể, lại triệu hoán ra một đạo cơn lốc, thổi bay độc luyến thu vũ 164-578-1864-77. Hai người lượng máu trong nháy mắt bị đánh chỉ còn lại có vụn vật còn tốt. Băng vũ vô ưu điểm báo trước tính thánh tâm chỉ rũ thuật ngâm sướng hoàn thành, cho bọn hắn lượng máu khôi phục 50.000 nhiều một chút. Hai người một người lại nuốt một cái bình máu, nhanh lên, lui về. Thế nhưng vong linh nam tức Kiệt La trí tuệ nhân tạo cực cao, trong tay pháp trượng rất nhanh dày ra khỏi một tầng màu đỏ thám quang mang, thẳng nhắm ngay hai người, bắn ra hai cổ màu đỏ thám quang trụ hắc tử tia sáng phốc phốc phốc phốc. Hai người nhất thời bị tia sáng này đâm thủng ngực mà qua, gần như cùng lúc đó từ trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số 2784-58-2345-47. Ma giờ phúc, cư nhiên bị song song giết trong nháy mắt tuyển. Cận vào giờ khắc này lần nữa cơ lên ở trong tay pháp trượng, bắt đầu phóng thích chiến vũ kỹ có thể. Chỉ tiếc, hóa đá chi vũ vừa mới thả ra ngoài, đang ở vong linh nam tức kiệt là trên nó toát ra một cái to lớn chống lại ký tự, mà sau đó mê loạn chi vũ cùng hỏa diễm chi vũ cũng đều mất hiệu lực. Ta cơ lên cánh tay phải mãnh liệt tạc hướng về phía mặt đất, lớn tiếng nói, Tuyền Tuyền, tiếp tục đánh đi, không cần khiêu vũ, băng băng, cứu người ầm nóng rực độ lửa lớn quyền chui từ dưới đất lên mà. Ra, nhất thời đem trước mặt vong linh nam tước kiệt la đánh lăng không dựng lên Tuyền cận cái miệng nhỏ nhắn trương đắc lưu viên, mẹ kiếp, không thể nào chuẩn như vậy. Băng vũ vô ưu lập tức bắt đầu tay, một cái thánh linh cho nở dê sinh, trực tiếp đem độc luyến thu vũ kéo lên làm xinh đẹp tỉ tỉ đứng dậy thời điểm, chỉ nghe xương tay của nàng vang lên kẹt kẹt. Nàng, gần bạo tàu N.